Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, giải sầu. Chư vị cũng đừng tại ta bên cạnh giả bộ ngu rồi. Chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Trương Niệm Quân lười lại theo bọn họ hư tình giả ý. Nghiêm túc lấy gương mặt đạo, lời này hiểu thế nào? Mọi người ngữ khí ngượng ngùng. Hiển nhiên có chút chột dạ, đương nhiên là ngày đó tại Thúy Hồng Lâu, đến tột cùng là người nào cho ta khiến cho chướng ngại. Trương Niệm Quân bưng lên trước mặt ly trà, vén lên nắp trà đem trà nổi quét tới, khẽ nhấm một hớp, nếu như bây giờ có thể như thật nói ra. Có lẽ ta còn sẽ chiếu cố được chúng ta lúc trước giao tình mở một mặt lưới. Nếu như chết cắn răng không thừa nhận, cuối cùng để cho ta tra ra rồi. Cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Niệm Quân huynh nói như vậy liền không có gì hay đi. Anh em chúng ta môn cả ngay tại một khối nhi. Người nào là dạng gì tính tình. Đều sờ được nhất thanh nhị sở chứ. Đều biết ngươi là sĩ diện hảo. Cho nên mấy ngày trước ngươi ra chuyện này. Chúng ta sợ ngươi cảm thấy trên mặt khó coi. Đều không có ý tới thăm ngươi. Nào biết bởi vì. Sẽ để cho ngươi hoài nghi. Trương Niệm Quân nói như vậy, trong nháy mắt chọc giận mọi người. Đúng a, còn nghĩ qua mấy ngày chờ ngươi trên người thương khỏi rồi tới nữa tìm ngươi. Tốt trấn an ngươi trên trời hạ xuống vận xui. Nào biết ngươi là như thế suy đoán các anh em. Thật sự là thương thấu lòng người a. Nhìn trước mắt mấy người nghĩa phẫn lấp bình thường. Trương Niệm Quân đúng là không thể xác định, bọn họ phản ứng như vậy. Rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật bởi vì bị oan uổng căm giận? Nếu Niệm Quân huynh không có chút nào tin tưởng chúng ta, ta xem chúng ta vẫn là chờ đứng ở chỗ này bên trong tự tìm xấu hổ. Chúng ta hôm nay mang tới lễ vật, người muốn là sợ chúng ta ở bên trong hạ độc liền vứt đi. Cũng đừng, này tổ yến có giá trị không nhỏ, chính ta cũng đều không có chịu ăn đây. Nếu sợ bị độc chết, ta dứt khoát chính mình mang đi được. Cũng tiết kiệm mua nữa không phải. Ta cũng mang đi. Trong tay vốn là không dư giả. Vật này vừa vặn để cho ta lại cho ta nhạc phụ đưa đi. Mấy người vừa nói. Liền muốn xách mang tới lễ phẩm. Xoay người rời đi. Trương Niệm Quân vừa nhìn bọn họ tư thế. Mới đột nhiên nhận ra được. Có lẽ chính mình lần này là thật oan uổng bọn họ. Ô kìa. Mấy ca đừng như vậy kích động nha. Ta cũng chính là mở mấy câu đùa giỡn thôi. Nào biết các ngươi còn tưởng là thật đây. Đùa giỡn. Này đùa giỡn có thể một chút cũng không buồn cười. Một người trong đó chân mày nhíu chặt. Bất quá rời đi bước chân nhưng dừng lại. Ha ha. Ta chỉ là hai ngày này ở nhà ngây ngô buồn chán. Muốn trêu chọc một chút các ngươi tìm một chút hài hước thôi. Trương Niệm Quân giải thích rất là gượng gạo, có thể tại chỗ chư vị đáy lòng rõ ràng. Coi như là hắn gây ra như vậy tai tiếng. Trước mắt chính mình vẫn là phải trông ngóng hắn. Cho nên tại làm bộ làm tịch đem trong chốc lát cái giá sau đó. Vài người lại lần nữa ngồi ở nơi đó. Khoảng thời gian này ở nhà nhịn gần chết chứ. Ngày khác mấy ca dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương giải sầu một chút. Trương Niệm Quân nghe đến đó. Có chút ý động. Từ lúc hắn biết rõ mình thân phận chân chính sau đó. Cảm thấy mỗi ngày sống qua ngày đều giống như theo ở trong tay người khác đoạt lại. Cho nên hắn cố ý buông thả chính mình. Làm rất nhiều từ trước mặc dù thập phần muốn. Cũng không dám đi làm việc. Bao gồm đi dạo thanh lâu cùng sòng bạc. Chơi bời lêu lỏng. Thậm chí đánh nhau đánh lộn. Chợt vừa tiếp xúc với những thứ này. Hắn vậy mà từ đó tìm được khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích thích. Cũng dần dần mê mệt ở trong đó. Giờ phút này bọn họ nói thật hay chơi đùa địa phương. Hắn tự nhiên biết là nơi nào. Tổng không ngoài thanh lâu. Sòng bạc loại hình. Hưng phấn dị thường hắn. Hận không được lập tức chạy đi nơi đó. Tốt phát tiết chính mình tràn đầy uất ức. Bất quá trên người thương trong chốc lát nhưng tốt không được. Điều này làm cho hắn càng thêm uất ức. Cùng mấy người ước định xong thời gian đi ra ngoài. Trương Niệm Quân một ngày bằng một năm mà chịu đựng qua còn lại dưỡng thương 5 tháng. thương vừa mới tốt hắn liền Trương gia cũng không kịp đi một chuyến. Liền hô bằng hoán hữu mà hướng đô thành lớn nhất sòng bạc. Lục bác quán xuất phát. Lục bác quán theo thường ngày phi thường náo nhiệt. Đánh cược được mù quáng các khách nhân. Vây quanh từng cái bàn dài. Hoặc là lặng lẽ cầu nguyện. Hoặc là gầm nhẹ. Hoặc là lớn tiếng thét. Kỳ vọng Trang gia tức thì mở ra. Là trong lòng mình con số kia. Trương Niệm Quân bọn họ đối với cái này làm như không thấy. Tiếp theo tiểu nhị hướng sòng bạc chỗ sâu đi tới. Quẹo đi. Phía sau ồn ào náo động liền cách xa. Thật giống như tiến vào một cái thế giới khác. Tiểu nhị đem bọn họ mang tới một cái bí mật phòng riêng. Bên trong có đặc biệt vì bọn họ phục vụ thu được đầu. Hiện đại sòng bạc bên trong nhà cái. Nhìn đến lạ mắt khuôn mặt. Trương Niệm Quân cau mày. Bất quá cũng không quá mức để ý. Thu được đầu thủ pháp thành thạo xào bài. Chia bài. Khiến hắn trong lòng này từng tia không thỏa đáng. Rất nhanh thì bị hưng phấn cho đè xuống. Hơn nữa mở đầu mấy lần hắn thắng không ít tiền. Càng là quên sạch sành xanh. Chơi ước chừng có một giờ. Trương Niệm Quân bên cạnh đã bày thật cao một chồng tiền đặt cuộc. Tính được tiền vốn đã lật một phen. Niệm Quân huynh khổ tận cam lai. Hôm nay tay đỏ rất nha. Đồng bạn tâng bốc càng làm cho hắn trong lồng ngực uất khí cho hung hãn phun ra ngoài. Một lát sau, đồng bạn đề nghị, chúng ta một mực như vậy bất ôn bất hỏa chơi lấy. Một điểm ý tư cũng không có. Dứt khoát tới một cái kích thích như thế nào đây? Ồ, người nghĩ như thế cái kích thích pháp. Nói nghe một chút, Trương Niệm Quân nhíu mày. Bọn họ hiện tại một lần đặt cược là 5-10 lượng bạc ngừng sinh trưởng. Một giờ lâu như vậy, hắn mới kiếm lời 1 vạn lượng nhiều một chút. Mặc dù cao hứng, cũng đúng là không đủ kích thích. Nổi bật nghĩ đến nếu như một lần đặt cược số tiền là 500 lượng mà nói. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn tâm liền kích động. Chúng ta lần này đặt cược, mang đến một cái định thắng thua. Không thiết lập hạn mức tối đa như thế nào đây? Một cái định thắng thua. Có ý tứ tương đương, mấy người đều lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên đều đối với cái này mới mẻ kích thích cách chơi rất có hứng thú. Trương Niệm Quân trong lòng tính toán một chút. Hắn khó được hôm nay vận may ngay đầu. Nếu như không ra ngoài dự liệu. Tiếp theo đem 10 có 8-9 hắn còn có thể thắng. Cứ tính toán như thế đến. Chỉ là một thanh hắn sẽ có không thấp hơn 30.000 lượng thu vào. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Theo hắn biết, trong phủ tướng quân 1 năm chi tiêu, mới có 40.000 lượng bạc nhiều một chút. Vọng Hạc Cư làm ăn tốt như vậy. 1 tháng cũng chỉ có 30.000 lượng bạc dư. Tới a, ai sợ ai. Cuối cùng một trương bài lấy đến trong tay. Trương Niệm Quân dùng ngón tay sờ một cái. Trong lòng thoáng chốc như chiêng trống bình thường. Gõ không ngừng. Ván này. Vậy mà khiến hắn mò tới một đôi thiên bài cùng một đôi mà bài. Chỉ cần mở ra lá bài này, là hắn có thể thắng được. Trong lòng có dự tính mà đem bài cho mở ra. Trương Niệm Quân như theo dự liệu như vậy, lấy được mọi người tại đây kinh ngạc hấp khí thanh. Nét mặt biểu lộ rồi nụ cười đắc ý. Nhường cho, bất quá đang làm là thu được đầu Trang ra để lộ mặt bài thời điểm. Hắn nụ cười trên mặt đọng lại. Sao? Làm sao có thể? Chỉ thấy đen nhánh trên mặt bàn. Một đôi hầu vương, cộng thêm đinh 3 phối 2. 4 trí tôn bảo, lẳng lặng nằm ở phía trên. Từ lúc hắn tiếp xúc những thứ này tới nay, chỉ tại trong truyền thuyết trí tôn bảo, thật xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.